Biển thời gian, chương 32, thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn như trút nước, dưới màn đêm đen kịt không thể nhìn rõ sắc mặt của đối phương. Tiếng mưa đập vào ô tạo nên âm thanh liên tục như nhịp đập của trái tim. Thời Nghi cảm thấy điều đó giống như nhịp tim của mình. Ánh mắt cô Hứa Chi dừng lại trên khuôn mặt cô. Cô mím chặt môi, kéo anh bước nhanh đến trước cửa tòa nhà. Mưa to, nước đọng trước cửa ngập đến mắt cá chân. Thời Nghi vừa định bước qua, đã bị anh từ phía sau bế lên, đưa vào bên trong cửa. Anh, Thời Nghi bật thốt quay đầu lại. Cô Hứa Chi thu ô, không né tránh mà bước vào. Những giọt nước đập vào chiếc áo khoác đen của anh, có giọt còn chảy xuống theo gò má. Anh cúi đầu, nửa mắt khép lại, biểu cảm lạnh lùng, cả hai giữ im lặng cho đến khi vào trong thang máy. Không ai nói lời nào. Thời Nghi lén nhìn anh một cái, muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng. Tay của cô Hứa Chi bất ngờ chạm vào khóe mắt cô. Khóc gì? Anh nhíu mày, không vui nói, lần sau còn thế này thì đừng ra ngoài với cậu ta nữa. Hóa ra là vì chuyện này mà không vui. Khóe mắt Thời Nghi đỏ hoe, lúc này phủ nhận mình không khóc cũng không thực tế. Trước đó, ý định giấu anh quả thực là tự lừa mình dối người. Cô Hứa Chi cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt uất ức. Trong lòng thở dài, sau đó anh mở rộng vòng tay, nói với cô, lại đây, ôm một cái nào. Thời Nghi cúi đầu, rúc vào lòng anh, tất cả nỗi uất ức và buồn bã. Vào khoảnh khắc này không thể giấu được nữa, hóa thành nước mắt và tiếng nấc từ cổ họng trào ra ngoài. Tiếng nấc nhỏ, cô Hứa Chi ôm cô vào lòng, dẫn ra khỏi thang máy, đi thẳng đến ghế sofa. Anh kéo cô ngồi tựa vào lòng, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sao vậy? Cô Hứa Chi dùng tay lau nước mắt, chân mày nhíu chặt, sao lại khóc như thế? Khóe mắt Thời Nghi đỏ hoe, vùng quanh mắt nóng rát. Cô cố kìm nén tiếng nấc, buồn bã nhìn anh. Sở Vi sắp đi rồi, cô nói. Cô Hứa Chi ngẩn ra, vừa đau lòng vừa giận. Chỉ vì chuyện này mà khóc như thế sao? Cậu ấy sắp đi rồi. Thời Nghi níu lấy áo anh, trong mắt ngập tràn nước. Nhìn anh một cái, nước mắt lại càng tuôn rơi. Cô khóc đến mức khiến người ta xót xa, khóc đến thở không ra hơi. Cô Hứa Chi chưa từng thấy cô khóc dữ dội như vậy. Vỗ vỗ lưng cô, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, giọng điệu của anh không tốt. Cậu ta đi rồi, em có thể đến gặp cậu ta. Đâu phải không gặp được nữa. Anh dừng lại một chút, rất cố ý không nhìn cô. Cúi đầu, lúc anh đi em cũng không khóc như thế này. Câu cuối cùng anh nói rất nhẹ, nhưng cũng không nhỏ đến mức không nghe thấy. Nước mắt Thời Nghi vừa định ngừng lại chảy ra ào ạt. Cô ngẩng đầu lên, đứt quãng nói, anh, sao, biết. Cô nhìn Cố Hứa Chi, em chưa từng khóc vì anh. Thời Nghi đã khóc rất nhiều lần, đều là khóc thầm. Từ nhỏ cô được giáo dục, cười không được quá vui, khóc không được quá to. Những điều này đều là biểu hiện của sự thiếu lễ độ. Cho dù cô rất vui, vui đến như đang bay trên trời, cũng phải giả vờ như mình không vui đến thế. Ngược lại, lúc buồn nhất cô cũng quen với việc che giấu, luôn luôn tự ép mình nói rằng không sao, em bây giờ đang khóc vì một cô gái khác. Cô Hứa Chi nhếch khóe miệng, nụ cười có chút cay đắng. Lúc chúng ta chia tay, anh cũng không thấy em khóc. Thời Nghi nhìn người trước mặt, trong lòng như trời mưa lớn, trong mắt thì mưa nhỏ. Cô nghĩ thật tồi tệ. Vừa mới nói với Sở Vi rằng, tình yêu phải thẳng thắn, cởi mở. Nhưng đối với cô Hứa Chi, cô chưa bao giờ nói một lần thích anh. Tâm tư cô giấu quá sâu. Thời Nghi cúi đầu, nhắm mắt lại, nâng mặt anh lên. Em... Đồng tử cô Hứa Chi co lại, nắm lấy áo cô ôm cô vào lòng. Chỉ vài giây, anh không chủ động, cũng không né tránh. Thời Nghi mở mắt, đầu kề đầu với anh, cô vẫn thỉnh thoảng thút thít, bên môi đều là vị mặn của nước mắt. Cô Hứa Chi liếm khóe môi, nghiêng đầu cười một tiếng, không có chút ấm áp. Làm gì, an ủi anh à? Không phải. Thời Nghi cúi đầu, tựa vào vai anh, là vì có anh ở đây, nên em, nên sao? Cô Hứa Chi nhìn cô, nên em mới có thể khóc như thế. Thời Nghi hít một hơi, mắt đỏ hoe mỉm cười nói, anh không ở đây, em đều lén lút khóc. Vì không có người hoàn toàn tin tưởng bên cạnh, vì không có người nghe cô khóc, vì không có người thương cô. Cô Hứa Chi thở dồn dập, trong mắt dường như cũng có chút nước mắt, lấp lánh ánh sáng. Anh bất lực dựa vào sofa, nhắm mắt lại, khi nói tiếp, giọng nói rất khàn, xin lỗi, anh nói, Thời Nghi không biết anh muốn xin lỗi vì điều gì, người nên xin lỗi luôn là cô. Cô vòng tay qua cổ anh, nước mắt rơi trên cổ anh, lắc đầu nói, em nghĩ em là một cô bạn gái rất tồi. Cô Hứa Chi nắm chặt tay cô, sau đó như bỏ cuộc, nghiêng đầu nhìn cô khóc. Anh nói, anh mới là bạn trai tồi tệ nhất thế giới. Cô khóc dữ dội, khóc đến nỗi run rẩy, đầu cũng đau, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, chỉ biết nắm chặt lấy anh. Cô Hứa Chi cuối cùng đặt cô lên giường, thay đồ, đắp chăn, vỗ vỗ dỗ cô ngủ. Mái tóc đen của Thời Nghi gần đây dài ra một chút, rũ trên gối trắng, lộn xộn tán loạn. Cô Hứa Chi xắn tay áo, nửa ngồi bên giường, dùng khăn ướt lau má cô. Động tác rất nhẹ, ánh mắt dừng trên mặt cô. Nhanh chóng, anh đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh thấm ướt khăn, đặt lên mặt mình, cảm giác lạnh lẽo giúp lý trí quay lại. Anh tháo khăn xuống, tiếng nước chảy ào ạt vang lên từ vòi nước. Cô Hứa Chi vén tóc mái lên. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương 2 giây, cười lạnh cúi đầu, lớn như vậy rồi, nói cho cùng vẫn chỉ là một kẻ nhát gan. Hồi học cấp 3, năm ấy anh 15 tuổi, vừa mới chuyển nhà đến Liễu Cảng. Bố mẹ sợ anh có sự chênh lệch tâm lý không nói gì, họ mang theo em họ Sầm Niên đến thăm. Đó là mùa hè, thời tiết oi bức khô khan. Họ đứng trên ban công, Sầm Niên hỏi anh cảm thấy thế nào. Cả hai đều cùng tuổi, chỉ là gia đình phá sản. Nhà họ Cố vẫn rất giàu, chỉ là rớt khỏi danh sách tỷ phú mà thôi. Sầm Niên không biết làm sao để an ủi người anh họ không lớn hơn mình bao nhiêu. Hơn nữa anh ấy trông cũng không có vẻ gì là buồn bã. Cô Hứa Chi im lặng một lúc, dường như cũng cảm thấy chủ đề này thật nhàm chán. Anh nói, không có. Sầm Niên xoay người dựa vào lan can. Cô Hứa Chi thừa hưởng vẻ ngoài đẹp đẽ từ bố mẹ. Vẻ bề ngoài của anh nổi bật không thể chối cãi. Sầm Niên trước đây không thích đến nhà anh, bác cả gả cho tỷ phú, dù rất thân thiết với họ, nhưng mỗi lần đến nhà họ Cố, Sầm Niên đều cảm thấy khó chịu. Nhưng sau chuyện này, Sầm Niên thấy anh họ mình đột nhiên trở nên dễ gần hơn nhiều. Không còn sự kiêu ngạo và lạnh lùng của con nhà giàu như cậu từng tưởng tượng. Anh ấy chỉ đơn giản là ít nói, không phải không thích nói chuyện với cậu. Sầm Niên cảm thấy bây giờ anh họ mình vừa đẹp trai vừa ngầu. Cậu quay người hỏi, anh có thấy có việc gì mà anh không làm được không? Lúc đó, nhà họ Cố vừa mới sa sút, những người quen và không quen đều chờ xem trò cười. Bố mẹ Sầm Niên đặc biệt gọi điện cho cậu út, sợ anh buồn nên mới cất công đến đây để nói chuyện với anh. Cô Hứa Chi nghe thấy họ gọi điện, anh muốn nói không cần, nghĩ lại thì thôi, họ chỉ nghĩ rằng anh đang giả vờ mạnh mẽ. Nghe thấy câu hỏi kỳ lạ như vậy, cô Hứa Chi liếc nhìn Sầm Niên, thấy cậu ấy thực sự nghiêm túc hỏi câu này. Anh nghĩ người em họ này thật sự không biết cách an ủi người khác. Thời tiết ở Liễu Cảng luôn trong lành, nhìn xa xa là bầu trời xanh biếc. Anh nhếch môi cười một cái, bình tĩnh nói, không có, đến lúc đó, biến cố bất ngờ đối với anh mà nói, chỉ là cuộc sống sau này sẽ không như trước nữa, càng gần với thực tế hơn, cần phải nỗ lực nhiều hơn mà thôi. Anh chỉ sợ bố mẹ buồn, chỉ ghét những gương mặt giả tạo của người ta. Ngoài những điều đó, anh lại cảm thấy đây là một điều tốt. Trên thế giới này, không có gì là không thể đạt được bằng nỗ lực. Nếu thất bại, thì bắt đầu lại từ đầu. Nếu vẫn thất bại, thì thử lại lần nữa. Với quyết tâm như vậy, dù là mục tiêu gì, cũng sẽ có ngày đạt được. Lần đó, an ủi cô Hứa Chi vẫn như mọi khi. Nhưng Sầm Niên thì không biết phát điên vì điều gì. Sau khi về nhà, lại ném bỏ cả trò chơi và điện thoại yêu thích, trở nên chăm chỉ hẳn lên. Gần đến kỳ thi đại học, Sầm Niên như thường lệ đến vào một kỳ nghỉ ngắn. Hôm đó cậu đến, phát hiện cô Hứa Chi hiếm khi im lặng. Mặc dù trước đây anh cũng khá im lặng, nhưng lần này, rõ ràng sự im lặng khác hẳn so với trước. Sầm Niên suy nghĩ một lúc, hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Cô Hứa Chi đang xem điện thoại. Sầm Niên ghé lại gần. Cô Hứa Chi nhanh chóng tắt điện thoại. Gì thế? Giữa chúng ta còn có bí mật sao? Chợt nghĩ đến điều gì đó quan trọng. Sầm Niên nói, anh, không lẽ anh có bạn gái rồi? Cậu cứ nghĩ anh họ mình sẽ chỉ đam mê học hành và sự nghiệp thôi. Sắp thi đại học rồi. Anh không được phân tâm đâu. Lớp đang thống kê chuyện tụ tập sau kỳ thi đại học. Cô Hứa Chi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu. Thật không hiểu cậu ngày ngày nghĩ gì nữa. Trước mặt người ngoài, Sầm Niên tự nhủ, mình cũng là một anh chàng lạnh lùng đẹp trai đấy. Nhưng đứng trước anh họ thực sự lạnh lùng. Bản chất giả lạnh lùng của cậu liền lộ nguyên hình. Cô Hứa Chi đang lấy nước. Sầm Niên theo sau nói, chúng ta đã hẹn sau kỳ thi đại học sẽ cùng ra nước ngoài chơi mà. Anh không được nuốt lời đâu đấy. Cô Hứa Chi cúi đầu, không lên tiếng. Sầm Niên không nghe thấy câu trả lời của anh, trợn mắt nói, không phải chứ, anh thực sự nuốt lời sao? Những người đi cùng toàn là người lớn. Nếu cô Hứa Chi không đi, chẳng phải chỉ còn mỗi cậu là người nhỏ nhất sao? Sầm Niên nói chuyện này với mẹ, tối đó không cam lòng lại nói với bác cả Sầm Tuệ. Sầm Tuệ từng là hoa hậu, đóng nhiều bộ phim nổi tiếng, bây giờ vẫn xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. Bà có gương mặt rạng rỡ, mái tóc dài uốn xoăn, cười bước đến vỗ vai Sầm Niên. Anh họ của cháu chưa từng nói sẽ đi cùng chúng ta, nên nó không tính là thất hứa đâu. Đối với người trong nhà, tính cách của bà luôn rất tốt. Cô Hứa Chi cầm cốc thủy tinh, đứng ở cửa nhìn họ nói chuyện. Sầm Niên mặt xị xuống, anh ấy không đồng ý sao? Sầm Tuệ cười liếc nhìn cô Hứa Chi, nháy mắt với Sầm Niên. Anh họ của cháu có việc rất quan trọng cần làm, không thể đi cùng chúng ta. Cô Hứa Chi suýt nữa bị sặc, cầm nước lẳng lặng quay lại phòng. Cửa mở, anh nghe thấy giọng Sầm Niên vang lên. Việc quan trọng gì thế à? Là bí mật. Giọng Sầm Tuệ vui vẻ nói. Không thể nói với cháu được. Sầm Niên, bắt nạt cháu vì không phải con ruột sao? Cách chương.